Chương 199, tuyệt đối phòng ngự. Chương 199, ông trong thiên địa thật lâu không tiêu tan âm bạo thanh dừng lại. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả kinh hãi nhìn chiến trường, nàng không nghĩ tới cả nệ kỳ Ken xuất hiện chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, gần sổ đã bị cả nệ kỳ Ken bị cả cu bọc lại, nàng lúc này chỉ có thể chờ mong gần sổ có thể tới được đến sử dụng bóng ma chuyển hóa né tránh một kiếp. Cả gùn trong vòng đây, cả nệ kỳ Ken nghi hoặc nhìn mười thước bên ngoài gần sổ. Hắn vừa rồi rõ ràng hẳn là đã trúng, thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt gần sổ liền biến mất không thấy. Ngươi làm như thế nào? Cả nệ kỳ Ken nghi ngờ nói. Ngươi đoán. Gần sổ chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh lạnh giọng nói. Nếu như không phải hắn đang thi triển hoàng kim ảnh phân thân đồng thời, hay dùng giải phẫu quả thực cắt đứt cả nệ kỳ Ken bộ phận nhìn kỹ thần kinh, đưa tới hắn thị giác bên trong đối với mình bản thể vị trí chỗ chết đi một điểm, lúc này hắn cũng đã lãng phí một lần bóng ma mạng nhện bảo mệnh thuần di. Tokyo gạo cường đại sự khôi phục sức khỏe sẽ trong nháy mắt chữa trị nhìn kỹ thần kinh, bởi vì thương tổn quá nhỏ khôi phục quá nhanh cả nệ kỳ Ken thần trí không có nhận thấy được chính mình nhìn kỹ thần kinh bị tổn thương qua trong nháy mắt. Siêu lại là nhất thể tiên thối quất đánh, đồng dạng là thiên ly gần sổ bản thể chỗ. Lần lượt tiên thối quất đánh, cả nệ kỳ nghiên chợt ngừng lại, hắn đã ý thức được mỗi một lần hắn động thủ trong nháy mắt, thấy đều không phải gần sổ chân thực vị trí. Hắn truy cầu tốc độ cực hạn trong tự nhiên đường rất khó cải biến phe tấn công hướng. Bao phủ bốn phía rỉn cả cụ trong nháy mắt co rút lại qua đây, từ bốn phương tám hướng bao vây hướng gần sổ. Bóng ma mạng nhện màu đen mạng nhện tản ra, gần sổ từ mạng nhện sát biên giới bước ra một bước. Đối mặt tụ quần thức phạm vi lớn công kích, chặt đứt nhìn kỹ thần kinh đã không có tác dụng, chuyện cho tới bây giờ hắn đã bị bức đến tuyệt cảnh, tâm kia không nghĩ nhất vận dụng con bài chưa lật. Ngoại trừ chân thực lĩnh vực phạm vi nhỏ vụ nổ hạt nhân bên ngoài, vốn tưởng rằng lúc này đây chưa dùng tới tâm thứ hai trùng cực con bài chưa lật. Xoát xoát cả nệ kỳ Ken bắt đầu cấp tốc vòng quanh hắn chạy nhanh ra tốc. Trong nháy mắt sức bật gấp đôi vận tốc cầm thành, chạy tốc độ cực hạn chính là gấp 2 vận tốc cầm thành. Dùng loại tốc độ này đủ để trong nháy mắt để gần sổ tay thuật quả thực cũng không kịp sử dụng. Cả nệ kỳ Ken mới vừa thăm dò quả nhiên bắt được chặt đứt nhìn kỹ thần kinh năng lực nhược điểm. Âm kèm theo cái phếu một dạng âm bạo mây. Cả nệ kỳ Ken một quyền vung ra, sau lưng rỉn cả củ quấn quanh ở cánh tay hình thành một cái thật dài hình nón đâm về phía gần sổ. Tránh không thoát gần sổ bản năng ở trước người trương khai chân thực lĩnh vực, trong lĩnh vực xuyên giới môn tre ở cả nệ kỳ Ken cả gùn phía trước. Cả nệ kỳ Ken tốc độ quá nhanh, toàn bộ cánh tay liên quan rỉn cả củ toàn bộ đều đánh vào xuyên giới môn, phía sau cửa bất đồng thế giới pháp tác sản sinh bài xích chấn động. Trực tiếp đem điều này cánh tay cùng rỉn cả cụ ở nguyên thủy thế giới địa cầu gạt bỏ. Xuyên giới môn chấn động, liên đối toàn bộ nguyên thủy thế giới địa cầu đều phát sinh nhỏ nhẹ chấn động. Xuyên giới môn tiêu thất, gần sổ chặt nỗi lòng lo lắng mới tính ổn định lại. Hắn sợ nhất, chính là xuyên giới môn không thể chịu đựng bị đánh bể mất, nếu có thể thừa nhận, liền đại biểu loại này phòng ngự năng lực có thể sử dụng, miễn là không cao hơn xuyên giới môn cực hạn chịu đựng. Loại này phòng ngự đều có thể nói một loại vô địch phòng ngự chủ nhân, ta và ngươi giữa liên hệ kéo dài 3 giây. Tháp Linh đột nhiên truyền âm nói, kiến nghị tuyệt đối không muốn lại dùng xuyên giới môn ngăn cản công kích, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không nên sử dụng 2 lần, bằng không xuyên giới môn sẽ phá hư đến không cách nào chữa trị trình độ, nguyên thủy thế giới địa cầu rất có thể sẽ mê thất ở không gian loạn lưu. Bao lâu thời gian có thể sử dụng một lần? Gần sổ cấp bách hỏi. 3 giờ. Cộng thêm ít nhất 1.000 vị diện bổn nguyên điểm chữa trị xuyên giới môn. Tháp Linh cho ra một cái để gần sổ tâm hàn đáp án. Gần sổ trái tim băng giá, thế nhưng cả nệ kỳ Ken cũng là sản sinh một tia sợ hãi. Mới vừa rồi là hắn toàn lực nhất kích, dĩ nhiên cánh tay cùng dìn cả cụ trực tiếp ở cao y kia phía sau cửa biến mất. Hắn có thể không có chút nào biết đạo nguyên tiêu loại này thủ đoạn 3 giờ mới có thể sử dụng một lần, trực tiếp bị mới vừa biến cố sợ đến không dám động thủ. Ngay cả là Tokyo gạo ổ, khôi phục đều phải theo bảo toàn năng lượng. Tim khối kia cổ quái tảng đá có thể cung cấp sinh mệnh lực cùng ERC tế bào, thế nhưng phía trước vụ nổ hạt nhân đã đem bên trong ERC tế bào tiêu hao không có còn lại bao nhiêu, vừa rồi tổn thất gìn cả củ cũng đã không chiếm được hoàn toàn bổ sung, thực lực tổng hợp chí ít giảm bất nhất thành. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, khắp nơi đều là phóng xạ bụi bẩm căn bản không thấy được ánh mặt trời. Nếu như cái kia một đạo môn hộ lại một lần nữa xuất hiện, hắn một phần vạn tốc độ quá nhanh vọt vào rất có thể sẽ chết ở bên trong. Trong lúc nhất thời song phương đều có cố kỵ, dĩ nhiên không có người nào chủ động động thủ, bởi vì bọn họ đều cố kỵ đối thủ năng lực, dường như cả nệ kỷ Ken không biết đạo nguyên tiêu xuyên giới môn 3H chỉ có thể mở ra một lần, gần số đồng dạng không biết cả nệ kỷ Ken trong cơ thể hòn đá phù thủy đã không thể cung cấp ERC tế bào. Sau 5 phút, hai người gần như là cũng trong lúc đó động thủ. Cả nệ kỷ Ken sau lưng dỉn cả cụ, trực tiếp ở giữa không trung biến hình thành tương tự với pháo hình thái, dường như súng máy từng cái cao áp hệ lẹt chỗ bản phô thiên cái địa bao phủ tới, ngay cả là viễn trình công kích hắn cũng có tự tin sẽ thoái nguyên tiêu. À gì mà kịch củ quỷ quẻ minh thần gần sổ kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới cả nệ kỷ Ken có thể đem thôn vệ tới quỷ quẻ vũ khí cùng mình dỉn cả cụ dung hợp, những thứ này cao áp hệ lẹt chỗ bản có thể không phải tốt va chạm. Hợp thành lưới điện cao thế về sau hắn bây giờ thể chất căn bản là không chịu nổi. Ta mở cái to lớn dỉn cả cụ chân nhện từ gần sổ cột sống dài ra, từng cái mũi nhọn đều phun ra từng đạo mạng nhện. Mạng nhện cùng cao áp hệ lẹt chỗ bản không chung va chạm bạo tạc, song phương lúc này hoàn toàn là đang so liều mạng của người nào cả gùn số lượng tương đối nhiều, phương đó đầu tiên cầm cự không nổi liền nhất định sẽ lộ ra kẽ hở nên đón một kích chí mạng. Gần xô nhẹ nhàng để lại buồng tim của mình quyết định. Atmo et Titan huyết thanh, hắc thiết cấp biến dị huyết mạch đạo cụ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV5 phẩm chất, A nơi sản xuất, ở tặc ton Titan. Sử dụng hiệu quả 1, có thể hóa thành thân là 15 mét cao Atmo et Titan một ngày. Sử dụng hiệu quả 2, có thể sở hữu hắc thiết cấp Atmo et Titan huyết thống. Đánh giá, đây là một loại hết sức đặc thù cự nhân biến dị huyết mạch. Dưới ánh mặt trời là cự nhân thiên hạ. Gần sổ không chút do dự tuyển trạch sử dụng, kèm theo một hồi hơi nước tản ra bành trướng đến 15 thước, đem có thể thu được cự nhân huyết thống huyết thanh nhất thứ tính trong chiến đấu dùng hết, đạt được thời gian kéo dài một ngày toàn thịnh tra nở dê tha y biến thân. Hình thể biến hóa, liên đối sau lưng dỉn cả cụ giống nhau thể tích lớn tăng, một cái mạng nhện là có thể ngăn trở một mảng lớn cao áp hệ lẹt chỗ bạn. Cả nghệ kỷ Ken hơi sừng sờ. Sau đó không cam lòng tỏ ra yếu kém giống nhau biến thành 15 thước cao cự nhân phóng đại phía sau dìn cả cụ. Gần sổ trong lòng vui vẻ, hắn muốn chính là hiện tại loại rằng con này hiệu quả, cự nhân biến hóa chỉ biết tăng lên trong cơ thể ERC tế bào tiêu hao, chính hắn thiêu đốt là đạo cụ huyết thanh lực lượng, mà cả nệ kỷ Ken thiêu đốt cũng là lực lượng của chính mình, tiêu hao này phồng kia rơi thì sẽ một điểm một cái san bằng với nhau khoảng cách. Ngắn ngủi mửa y bô nở điểm đồng hồ. Song phương đã không biết vứt ra bao nhiêu cao áp hệ lẹt chỗ bạn cùng mạng nhện. Cả nghệ kỳ Ken phía sau dỉn cả củ cao áp hệ lẹt chỗ bạn xạ kích tần suất càng ngày càng thấp, hắn đã phát hiện không đúng địa phương, hắn là có tâm tạng tảng đá bảo bối, đồng thời cắn nuốt đếm không hết nhân loại cùng Tokyo gạo ồ, gần xô dựa vào cái gì cùng so với hắn liều mạng thời gian dài như vậy cả gùn tiêu hao. Tiêu hao chiến thuật mắt thấy không có tác dụng, cả nệ kỷ Ken lúc này mới kinh giác chính mình cả gùn dự trữ dĩ nhiên chỉ còn lại có thời kỳ toàn thịnh lục thành. Đỡ S, tạ ơn tạ thư 588 đồng khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, yên tỏa cờ đê lì hệ u, Ken S to nè, F hở cờ giờ hở bờ giờ gì, vô tiên thần khen thưởng, năm canh kết thúc, toàn tồn cảo đi á, cầu cái đặt cất dấu thiếu chút nữa 2V đút, chỉ một điểm này luôn không thể đi lên quân quý ta.